Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Quá khi dễ người. Đức không xứng vị, nữ oa thị vì nhân giáo giáo chủ. Nương theo lấy Trang Chu thanh âm giống như cuồn cuộn lôi đình vang lên, truyền khắp thiên địa hồng hoang, cửu thiên thập địa bên trong. Hết thảy tu luyện giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Gần như đồng thời, Bắc Bá Hầu cảnh nội, hết thảy võ đạo thánh điện bên trong, từng đạo cường hãn khí huyết từ vũ đạo thần điện bên trong đi tới. Bọn hắn đi tới tế tự thần miếu, đem thuộc về thái thượng lão quân tượng thần đẩy ngã. Ngự lệnh: Nhân tộc đại thương hoàng triều cương vực bên trong, hết thảy nhân tộc tư tế thánh điện bên trong, cùng tôn vinh nhân tộc nữ oa thị vì nhân giáo giáo chủ. Theo đế tân thanh âm truyền khắp cửu châu chỗ, bây giờ toàn bộ đại thương hoàng triều hết thảy võ giả đều đang hành động. Mà tại Trang Chu đối diện, thái thượng lão quân thần sắc dữ tợn đáng sợ, loáng thoáng ở giữa thương khung bên trong mênh mông cuồn cuộn nhân tộc khí vận chi lực bốc lên, ngưng kết ra một cái tuyệt thế tử sắc thiên đao, hướng phía thái thượng lão quân trên đầu chém qua. Lập tức, thái thượng lão quân cùng nhân tộc ở giữa liên quan bị cưỡng ép chặt đứt. Thái thượng lão quân chính là lập giáo thành thánh, bản thân dựa vào nhân tộc trưởng khống nhân tộc khí vận mới có thể đủ bảo trì tại tam thanh bên trong. Hắn từ đầu đến cuối cường hoành sức chiến đấu, bây giờ hết thảy tiên thiên linh bảo bị đoạt đi, liền ngay cả mình nhân giáo giáo chủ vị trí cũng bị cướp đoạt. Cái này thật sự là quá khi dễ người, còn có hay không một điểm thiên lý. Lên cơn giận dữ, thái thượng lão quân liều lĩnh hướng về Trang Chu đánh tới. Chỉ là đã mất đi tiên thiên chí bảo thái cực đồ, thái thượng lão quân căn bản không thể trấn áp Trang Chu, ngược lại là bị Trang Chu đánh cho liên tục rút lui. Ngay tại lúc đó, mất đi lưỡng nghi vi trần trận đối thiên cán địa chi đại trận áp chế xuống, thiên cán địa chi đại trận lại lần nữa biến kinh khủng. Lão quân Thiện Thi Lão Đam cùng Hạo Thiên Đại Đế tiếp tục bị ngược thành chó. Lão Đam bị ngược thành chó, kia còn thôi, hắn nhìn thấy chính mình bản tôn bị ngược dáng vẻ, trong lòng cũng là sinh ra ngàn vạn phẫn nộ. Đồng thời, hắn cũng càng thêm tinh tường, bây giờ tuyệt đối không phải phẫn nộ thời điểm, bởi vì hắn lưỡng nghi vi trần trận, bị tự tại thiên chủ Trang Chu ngụm kia kiếm nghiền ép. Không chỉ thái thanh một mạch thần phù thành vì bọt nước, trong thời gian ngắn, tam thanh hóa thân cũng không có khả năng biến hóa ra. Mất đi tam thanh đạo nhân kiềm chế Đặng Thiên Ngọc, Khổng Tuyên cùng với Si Vưu, Sát Lục Ma Quân cùng Lục Áp bị chém giết, cũng là sớm muộn thời gian. Sau đó thì sao? Cho dù là không có thiên cán địa chi đại trận áp chế, nhàn rỗi xuống tới Đặng Thiên Ngọc, Khổng Tuyên, Si Vưu các loại liên thủ, Hạo Thiên Đại Đế cùng hắn Lão Đam cũng là chết không có chỗ chôn. Không thể chờ, tuyệt đối không thể chờ. Liền xem như hủy ta cái này Thiện Thi hóa thân, cũng tuyệt đối không thể lại mất đi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Thật tổn thất không nổi. Lão Đam đã không có lựa chọn. Quanh người hắn khí tức lập tức liền bộc phát, từng sợi có thể làm thiên địa hồng hoang đều muốn run rẩy ba động, bắt đầu thức tỉnh. Hắn quanh thân mỗi một tấc máu thịt đều tại bộc phát ra vô tận thần mang. Hắn đang thiêu đốt trên người sinh mệnh lực lượng, bộc phát ra tối cường nhất kích, muốn đánh mặc thiên cán địa chi đại trận, cầm trong tay thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đưa ra ngoài, trả lại bản tôn. Năng lượng kinh khủng bộc phát, đem Lão Đam nhục thân chấn động ra vô số khe hở. Lão Đam lại là từ đầu đến cuối chịu đựng đau đớn áp chế. Hắn tinh tường, muốn bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, kia liền cần đem lực lượng áp xúc đến cực hạn nhất định. tựa như áp lực hỏa sơn, một ngày bộc phát mới có thể đủ dũng động ra sức mạnh khủng bố nhất. Oanh, trong một chớp mắt, áp lực đến cực hạn lực lượng một giây lát ở giữa nổ tung, bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực, quét ngang phạm vi ngàn dặm. Lão Đam có thể là thái thượng lão quân Thiện Thi, bây giờ càng là đã nắm giữ A Thánh đỉnh phong lực lượng. Hắn tự bảo đủ khả năng sức mạnh bùng lên, thực sự là quá mức cuồng bạo, loại lực lượng kia tuyệt đối vượt quá tưởng tượng cường hãn. Mà thi triển thiên cán địa chi đại trận thập nhị sinh tiêu, trừ đại thần thông cảnh giới Bạch Trạch bên ngoài, cái khác sinh tiêu đều là đại la kim tiên cảnh giới. Thuần túy công đức trồng chất lên cảnh giới, liền thái ất kim tiên cực hạn lực bộc phát đều không có. Đối mặt với A Thánh đỉnh phong cường giả tự bạo, một cách tự nhiên cũng liền xé rách, lực lượng kinh khủng chấn động, cho dù là Lạc Thành, có Chu Thiên Tinh đấu kết thành đạo đồ thủ hộ, thành trì bên trong phòng ốc cũng xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ. Bất quá cũng may bước ngoặt nguy hiểm, Bắc Bá Hầu phủ gia tộc tông miếu bên trong bốc lên ra vô tận khí huyết chi lực, qua trong giây lát đã lan tràn tại toàn thành bên trong, đem những cái kia ba động khủng bố chấn áp. Lại nói, nhìn thấy Lão Đam tự bảo, thái thượng lão quân nội tâm sinh ra một điểm thê lương. Chỉ là hắn thật trì hoãn không dậy nổi, lập tức hóa thành lưu quang, hướng về thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mà đi. Nguyên lai, Thiện Thi Lão Đam tự bảo sinh ra uy năng, vậy mà đem thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bên trong nguyên thần lạc ấn hủy diệt. Hắn chỉ có liều lĩnh hướng về phía trước, tranh thủ đem thiên địa huyền hoàng tháp đoạt trong tay, một lần nữa luyện hóa. Tô Thanh đâu, trong tay Tiệt Thiên Kiếm cũng lập tức bộc phát ra mạnh hơn uy năng, hướng về đánh tới hướng thái thượng lão quân thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đánh qua. Lúc đầu đã nhanh muốn tiếp xúc thiên địa huyền hoàng linh lung tháp thái thượng lão quân, thần sắc không khỏi ngưng lại. Tiệt Thiên Kiếm phương hướng là hướng phía thiên địa huyền hoàng tháp mà đi, mà tay của hắn muốn đem huyền hoàng tháp cầm trong tay, MU bàn tay vừa lúc ở Tiệt Thiên Kiếm những nơi đi qua. Bây giờ chân của hắn đã bị đánh gãy, cánh tay tuyệt đối không thể bị đánh gãy. Nghĩ tới đây, thái thượng lão quân cũng chỉ có tạm thời đưa cánh tay thu hồi lại. Tiệt Thiên Kiếm cùng thiên địa huyền hoàng bảo tháp ở giữa đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng dây lát ở giữa lan tràn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hoàn toàn. Chính xác không đơn giản, huyền hoàng chi khí cùng vô tận công đức ngưng tụ, vượt quá tưởng tượng khủng bố, chỉ bất quá lúc này hắn chính là một kiện vật vô chủ. Mà khôi phục Tiệt Thiên Kiếm uy năng, có thể so với cao cấp nhất tiên thiên chí bảo, va chạm sinh ra lực lượng kinh khủng, đem thiên địa huyền hoàng linh lung tháp trực tiếp tung bay, giống như ra khỏi nòng đạn pháo, thoáng qua đã biến mất ở phía xa. Thái thượng lão quân không dám có hơi dừng lại, giây lát ở giữa đã hóa thành một đạo thanh khí, hướng về thiên địa huyền hoàng linh lung tháp biến mất địa phương đuổi tới. Tự tại thiên chủ Trang Chu cũng đứng dậy đuổi theo. Đột nhiên, cước bộ của hắn ngừng lại, liền liền thần sắc lộ ra có chút cổ quái. Kia ngay tại hướng về thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đuổi theo thái thượng lão quân cũng theo đó dừng bước lại. Gương mặt dữ tợn như quỷ, thoáng như địa ngục bên trong leo ra ác ma. Thông Thiên, ngươi đây là tại làm gì? Thái thượng lão quân đột nhiên gầm thét lên, ta đến cùng làm gì rồi? Chính ta thế nào không biết a? Nói thật, lúc này Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối cũng là mộng bức. Ta không phải đang cùng Tiếp Dẫn đạo nhân tranh đấu sao? Ngươi nếu là có con mắt, chẳng lẽ còn không nhìn thấy sao? Thông Thiên giáo chủ trong lòng không khỏi nhổ nước bọt không thôi. Bất quá, làm kia một điểm kim quang tại trên đỉnh đầu của hắn hiển hóa, ngưng kết ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp thời điểm. Hắn hiểu được, nguyên lai, thái thượng lão quân thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, vậy mà hướng về hắn ném đi qua. Thông thiên giáo chủ vươn tay, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp như cánh tay thúc đẩy xuất hiện trong tay. Đây chính là ta rồi. Thông thiên giáo chủ có loại cảm giác nằm mộng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.